Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 29, C29, mở miệng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Thích Trường Ninh linh hoạt, ngay tại thời điểm Khương Xu không có phản ứng, đã bị nữ nhân này cởi đi hai cúc áo. Khương Xu không nghĩ tới Thích Trường Ninh không chỉ không kiềm chế bản thân, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn khi dễ nàng. Nàng giữ chặt tay của Thích Trường Ninh, ngăn cản nàng ấy trước khi đi quá xa, vội vàng nói. Tỷ tỷ lúc này muốn dùng cái lý do gì? Ta không hề làm chuyện như vậy với tỷ tỷ. Thích Trường Ninh vậy mà liền coi như thôi, cười tủm tỉm nói. Chỉ là muốn làm ấm cái tay mà thôi, muội muội nghĩ đi đâu rồi? Khương Xu cắn đến nghiến răng, lần nào cũng như vậy. Nếu như Thích Trường Ninh đối với mình có cử chỉ gì quá phận, đó nhất định là thuần khiết. Mà nếu như mình không cẩn thận có cái gì mạo phạm, liền thành như thèm muốn nàng ấy đã từ rất lâu. Đúng vậy, chỉ là làm ấm cái tay mà thôi. Khương Xu tức giận nói, tay của ta cũng thật lạnh, sao tỷ tỷ không sưởi ấm cho ta? Không nghĩ tới Thích Trường Ninh vẻn vẹn chỉ là sừng sốt một chút, vậy mà chậm rãi cởi vạt áo của mình. Khương Xu bị động tác của người kia làm cho giật nảy mình. Thích Trường Ninh vậy mà hoàn toàn không cảm thấy động tác này có gì không ổn, khiến Khương Xu nhịn không được hoài nghi lên mình, khó không trở thành sự thật chính là nàng quá bẩn thỉu sao? Mắt thấy Thích Trường Ninh như muốn cởi áo nới dây lưng ở giữa đường, nàng không sợ thẹn, nhưng Khương Xu không thể nào mà không xấu hổ cho được. Vừa muốn ngăn cản người kia, liền nhìn thấy Thích Trường Ninh nhẹ nhàng giật ra vạt áo của mình. Dưới xương quai xanh tinh xảo, phong cảnh sung mãn như ẩn như hiện. Nàng ấy giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh, mê hoặc cười với nàng, dùng đoạt hồn phách người ma âm hỏi thăm. Muốn luồn vào đến ủ ấm sao? Khương Xu xấu hổ trần trờ. Chết thật, nàng hẳn là nên cự tuyệt nữ nhân kia một cách chính đáng. Sau đó một cách đàng hoàng khiển trách người kia, dưới ban ngày ban mặt y phục không chỉnh tề, câu dẫn con gái nhà lành, còn ra thể thống gì? Nhưng mà tay của nàng có chút không nghe nàng sai khiến, đầu óc chưa kịp phục hồi tinh thần trước đó cũng đã nâng lên, treo tại ngực Thích Trường Ninh mà kích động. Dáng người Thích Trường Ninh rất tốt, có tài năng phi thường. Mỗi ngày cùng giường chung gối với nàng, Khương Xu luôn có thể cảm nhận được bị ép mấy phần. Là một nữ nhân ngực phẳng, nàng thừa nhận nàng đối với ngực của Thích Trường Ninh rất thèm muốn. Nhưng cái kia tuyệt đối không phải là bởi vì hát, em mờ muốn thân thể Thích Trường Ninh. Chủ yếu là không có sờ qua cho nên cảm xúc rất hiếu kỳ. Khương Xu tế thanh tế khi nói, tỷ tỷ đã nhiệt tình như vậy, muội muội liền từ chối thì sẽ là bất kính. Sau khi nói xong, Khương Xu đều cảm thấy da mặt mình có chút dày. Nhưng là Thích Trường Ninh chủ động như thế, cơ hội tốt như vậy hiện tại khó mà bỏ lỡ. Gặp Thích Trường Ninh nhẹ nhàng gật đầu, Khương Xu liền đỏ mặt, đem ngón tay tinh tế của mình từ ngực nàng duỗi thẳng. Cỗ thân thể này của Khương Xu trời sinh tay lạnh chân lạnh, tại trong đêm gió thổi hồi lâu, ngón tay cũng sớm đã lạnh buốt. Chỉ là nàng không có ý thức đến, cho đến khi đem tay đặt vào ngực Thích Trường Ninh, cảm nhận được nhiệt độ nàng ấy quá cao, Khương Xu mới hậu chi hậu giác phản ứng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là Thích Trường Ninh cái người này trên mặt biểu lộ càng bình tĩnh như thế, đã không có xấu hổ cùng với nàng vượt khuôn tiếp xúc. Cũng không có bị lạnh đến nhảy dựng lên, nữ nhân này thật sự là hết thảy đều có thể chịu đựng được. Ngay tại thời điểm nàng suy nghĩ lung tung, Thích Trường Ninh bỗng nhiên hỏi. Một cái tay khác có cần hay không? Không đợi Khương Xu xấu hổ lấy khách khí cự tuyệt, Thích Trường Ninh cũng không cần câu trả lời của nàng, kéo một cái tay khác của nàng qua, chạm tới ngực mình. Khương Xu cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn, may mà hiện tại là ban đêm, Thích Trường Ninh nhìn không thấy sắc mặt của nàng. Đồng thời, trong lòng Khương Xu nhịn không được lẩm bẩm. Thích Trường Ninh tuyệt nhiên không cảm thấy kỳ quái gay sao? Không có cảm giác ngượng ngùng đến xấu hổ sao? Mặc dù hai người bọn họ đều là nữ nhân, nhưng hành vi loại này vẫn rất là quỷ dị đi. Nghĩ như vậy, Khương Xu nhịn không được đem tay đi đến dò xét, muốn xem Thích Trường Ninh rốt cuộc có phản ứng hay là không. Bởi vì khẩn trương mà chột dạ, động tác gấp rút, ngược lại tay đưa vào trong yếm của Thích Trường Ninh. Lập tức liền cảm nhận được xúc cảm cực kỳ tinh tế trơn mềm, tròn trịa sung mãn lại có phần chịu nặng. Khương Xu sờ tới sờ lui liền có cảm giác có chỗ nào không đúng, nhịn không được bóp một cái. Muội muội, ngươi đang sờ chỗ nào vậy? Âm thanh trầm thấp, Khương Xu kéo về hiện thực, ngẩng đầu. Dưới bóng đêm nhìn không rõ sắc mặt của Thích Trường Ninh, nhưng Khương Xu có cảm giác quái dọa người không thể nào giải thích được, dường như muốn ăn nàng vậy. Nàng nhanh chóng đem tay rút ra, mặt đỏ tới mang tai, khẩn trương phía dưới liền muốn trốn chạy. Nhưng lần này Thích Trường Ninh không có như vậy bình tĩnh, duỗi một cánh tay dài kéo cổ áo của Khương Xu lại, liền đem người kéo trở về. Khương Xu lảo đảo ngã vào trong ngực Thích Trường Ninh, lồ ân ngực của nữ nhân nhu mềm, bình thường cảm nhận được xúc cảm loại này, nàng hoàn toàn xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng đáng tiếc là nàng vừa mới sờ qua chỗ kia, lập tức vành tay liền đều như đốt đỏ lên. Sờ xong liền muốn chạy, Thích Trường Ninh dán tại lỗ tai nàng lạnh lùng nói, ai ra có lòng hảo tâm cho ngươi ấm tay, vậy mà ngươi thừa cơ chiếm tiện nghi của ai ra. Khương Xu choáng váng, cũng không hiểu làm sao tình huống lại diễn biến thành dạng này. Nàng rõ ràng đối với Thích Trường Ninh không có chút nào ý nghĩ xấu, vậy mà trước đây nàng lại cưỡng hôn nàng ấy, còn ở phía sau sờ sờ ngực. Công bằng mà nói, nếu như chuyện này phát sinh ở trên người nàng, đối phương nói không phải cố ý, nàng cũng không tin đâu. Thích Trường Ninh càng không có khả năng tin tưởng. Hai chữ trong sạch này, Thích Trường Ninh nói, chuyện của hôm nay, ngươi nhất định phải cho ai ra một cái giải thích. Khương Xu khóc không ra nước mắt, tỷ tỷ muốn giải thích cái gì? Thích Trường Ninh cười lạnh một tiếng, hỏi, vừa rồi vì cái gì ngươi lại muốn chiếm tiện nghi của ai ra? Ta, Khương Xu mở to một đôi mắt hạnh vô tội, chớp nháy, rất tiêu cực trả lời Thích Trường Ninh nói. Ta nói ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bị ma quỷ dụ hoặc nên mới sở s không mạng một chút, tỷ tỷ sẽ tin sao? Ha, âm thanh Thích Trường Ninh vẫn như cũ trầm thấp, ngươi cũng là nữ nhân, ngươi không có sao. Khương Xu cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, một vùng đất bằng phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Trường Ninh sau khi hỏi xong ánh mắt cũng thuận nhìn xuống đi, khóe môi tựa hồ cong một chút, không nhanh không chậm nói. Có như không có, Khương Xu giận mà không dám nói gì. Nhưng đây không phải là lý do ngươi chiếm tiện nghi của ai ra. Khương Xu còn đang bởi vì chuyện này ngực nhỏ bị Thích Trường Ninh kéo dẫm mà ứng kích. Đều là nữ nhân, sờ sờ thì có gì đâu, ta cũng không phải là nam nhân, tỷ tỷ không nên quá hẹp hòi. Thích Trường Ninh bỗng nhiên cười, tốt, ai ra minh bạch, thánh mẫu hoàng thái hậu đây là oán trách ai ra đối với ngươi còn chưa đủ thân mật, có chỗ dè dặt, không thể hiện tỉ muội tình thâm. Thời xưa có danh sĩ Ngụy Tấn ngủ chung, thẳng thắn gặp nhau, hai tỷ muội chúng ta cũng nên là làm theo. Cái gì? Khương Xu sửng sốt, đầu óc chuyển kênh ngoặt mới hiểu qua được. Mẹ kiếp, Thích Trường Ninh muốn khỏa thân ngủ với mình. Khương Xu lập tức cự tuyệt. Không được, ngươi đang xấu hổ cái gì? Thích Trường Ninh từ phía sau lưng ôm lấy nàng, cánh tay dài bao quát, ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt cằm của nàng, buộc nàng phải quay đầu đối mặt. Trước đây ngươi thổ lộ với ai ra, động thủ động cước ở phía sau, còn cho mình đường hoàng tìm lấy cái cớ. Ai ra thật rất khó tin tưởng, ngươi đối với ai ra không có lòng thèm muốn. Khương Xu khóc không ra nước mắt, tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi thật không có ý khác. Ngươi dạng này nhăn nhăn nhó nhó, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, ai ra làm sao tin tưởng được đây? Trừ phi cái gì? Khương Xu nóng lòng muốn hỏi, mắt phượng Thích Trường Ninh như càng sâu, trên môi hiện lên một vòng ý cười. Trừ phi bất luận là cùng ai ra hôn như thế thân mật ở chung, ngươi cũng có thể bình thản ung dung, chưa từng có phản ứng kích động như ai ra. Ai ra mới có thể tin tưởng, ngươi thật không có ý nghĩ xấu. Là như vậy sao? Khương Xu mờ mịt vô cùng. Một phương diện, nàng bản năng cảm thấy cái suy nghĩ này của Thích Trường Ninh rất lạ. Một phương diện khác, lại không phải là nàng bị Thích Trường Ninh dắt mũi đi. Âm thanh Thích Trường Ninh chậm chạp mà kéo dài. Một cái người đối với ai ra có ý nghĩ xấu, vậy mà cùng giường chung gối lâu với ai ra như vậy, người đoán xem ai ra sẽ làm thế nào. Khương Xu cũng không mê man, cũng không nghi ngờ, rất mau đánh cái rùng mình. Khả năng chuyện khác nàng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cái chuyện này nàng nghĩ đến hiểu vô cùng rõ. Sẽ chết, Thích Trường Ninh nhất định sẽ giết nàng. Khương Xu cười cười xấu hổ, tỷ tỷ nói hoàn toàn đúng, thanh minh chính mình sẽ trong sạch, tỷ tỷ cứ việc thăm dò thử xem. Khoảng khắc Thích Trường Ninh cười, cũng không biết có phải là Khương Xu ảo giác, Thích Trường Ninh cười đến giống như một con hồ ly săn được con mồi. Vậy thì cùng ai ra trở về đi, muội muội tốt. ngữ khí nàng tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Hai người nắm tay về tới mai vườn, Khương Xu trông thấy sườn được trải, liền nghĩ đến trước đây không lâu, cảnh tượng Thích Trường Ninh đưa nàng đặt tại cái sườn này mà cưỡng hôn. Không được, không thể đỏ mặt, bị Thích Trường Ninh cưỡng hôn cũng là chuyện rất bình thường, bản thân phải lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi. Khương Xu vì bỏ đi điểm nghi ngờ Thích Trường Ninh, đã bắt đầu tẩy não bản thân. Nàng đi qua trải giường chiếu, cảm giác có người từ sau lưng ôm eo mình. Thích Trường Ninh chỉ dùng một tay ôm lấy thân thể của nàng, đem người kéo qua đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Xu bị buộc ngồi ở trong góc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua nữ nhân trước mắt, tóc mực phát rối tung, áo ngủ màu đen lòng loẹt đổ treo ở trên thân. Thích Trường Ninh ở trên cao nhìn xuống, môi hồng răng trắng, khóe miệng ngậm cười. Mở miệng ra, làm gì? Thích Trường Ninh cười nhạt nói. Hôn, còn người Khương Xu trợn trừng lên, nhanh như vậy liền đến, ngón tay tinh tế của Thích Trường Ninh lướt qua gương mặt của nàng, tiếng nói như gió đêm, quỷ mị mà mê hoặc. Ngoạc, mở miệng cùng tỉ tỉ hôn. Khương Xu nhẫn nại lấy tim đập rộn lên, miễn cưỡng nhẹ nhàng mở ra môi anh đào của mình. Hàm răng cùng chiếc lưỡi thơm tho như ẩn như hiện. Thích Trường Ninh cúi đầu hôn xuống đến, ngậm chặt cánh môi nàng, khuấy động chiếc lưỡi thơm tho, cực điểm triền miên. Khương Xu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều mê man. Khí tức trên thân Thích Trường Ninh là cường thế như vậy, thật giống như một vị tướng quân muốn đem nàng công chiếm. Khương Xu không biết mình bị Thích Trường Ninh hôn bao lâu, chỉ biết mình có thể một lần nữa hít thở từng ngụm không khí mới mẻ. Thích Trường Ninh tại bên tai nàng chậm rãi nói. Người bị tỉ tỉ hôn đến mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, trên mặt viết đầy dục cầu không thỏa, không hợp cho lắm. Khương Xu một bên thở hổn hển một bên nghĩ, mình có thể nhịn được không đẩy nàng ra, ngoan ngoãn bị nàng hôn, cũng đã là hết sức rồi. Nhưng là dục cầu bất mãn là cái quỷ gì, khẳng định là Thích Trường Ninh nói mò, nét mặt của nàng không có như thế đâu. Nên đi ngủ thôi. Thủ phạm như Thích Trường Ninh lại biểu lộ thong dong bình tĩnh, ngồi quỳ chân tại trước mặt Khương Xu, bắt đầu cởi đi áo ngủ của mình. Khương Xu mở to hai mắt nhìn, rốt cục tại thời khắc mấu chốt, đem che ánh mắt của mình. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì vậy, đây là nàng có thể được miễn phí nhìn sao? Thích Trường Ninh cười lạnh một tiếng, từ bên trong tiếng cười kia liền có thể nghe ra nàng ấy chẳng hề để ý, một bên giật ra tay của nàng một bên nói. Đang làm gì sao? Thẳng thắn đối đãi, còn có thể làm gì? Khương Xu, nàng coi là Thích Trường Ninh chính là nói đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới nàng ấy lại làm thật. Đối phương là nữ nhân mà thôi, thân thể nữ nhân, làm gì nàng chưa từng nhìn thấy trong phòng tắm. Không nên thẹn thùng, mà đối phương thế nhưng lại là Thích Trường Ninh. Thích Trường Ninh có thể hào phóng đến mức hóa thân nữ Bồ Tát cho nàng nhìn miễn phí, không liếc không nhìn. Rốt cục, Khương Xu lấy hết dũng khí mở mắt. Một đầu như thác nước mực rủ xuống tại bên eo Thích Trường Ninh, dáng người kiêu ngạo hiện ra trọn vẹn trước mặt nàng. Khương Xu thừa nhận, trong phòng tắm là nhìn không thấy tiên nữ như Thích Trường Ninh. Thân thể của nàng không giống thiếu nữ nhỏ yếu, hẳn là bởi vì nguyên nhân tập võ, có gợi tuyên áo lót gợi cảm, những đường cơ mờ ảo trên cơ thể mịn màng, có sức sống mãnh liệt nhưng không hề uy nghiêm. Đây là địa phương thịt nên thịt, địa phương mảnh nên mảnh. Khương Xu nhìn ngây người, thuần túy thưởng thức thị giác đẹp, nữ nhân Thích Trường Ninh này, sao có thể như thế hoàn mỹ, nếu như tính tình cổ quái, tâm địa ác độc không tính là khuyết điểm đâu. Thích Trường Ninh cúi người, vươn tay về phía nàng, muốn ta giúp ngươi cởi sao? Khương Xu lại nhịn không được đỏ mặt, ta không có gì đẹp mắt, nàng lại không có ngực, ngực nhỏ nên tự ti, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Trường Ninh như dùng đòn chí mạng chuẩn xác. Khương Xu thẹn quá hóa giận. Cười thì cười, nho nhỏ cũng rất đáng yêu. Sau đó, nàng tức giận cởi y phục ngay trước Thích Trường Ninh. Tại y phục cởi xuống trong nháy mắt đó, lấy tốc độ cực nhanh chui vào trong chăn. Thích Trường Ninh cười ha ha hai tiếng. Khương Xu chỉ có một đôi mắt lộ ra ngoài chăn, nhỏ giọng thầm thì một câu. Đi ngủ, Thích Trường Ninh cũng chui vào trong chăn, vậy mà không có tiếp tục làm khó Khương Xu. Không nói một lời liền nhắm mắt lại. Khương Xu xác định người kia thật sẽ không đối với mình làm cái gì, nàng mới yên tâm đi ngủ. Thật kỳ quái, có đôi khi cảm thấy, một ngày nào đó Thích Trường Ninh không cao hứng liền sẽ giết chết mình. Có đôi khi lại cảm thấy, Mình cùng nàng thân mật vô cùng, không hề tầm thường. Đại khái bị hôn mới choáng đi. Tảo Triều ngày kế tiếp, đã lâu Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu rốt cục lần nữa đích thân tới triều đình. Quần thần đối với nàng biểu thị ra một phen thăm hỏi, liền bắt đầu tiến vào chính vụ. Trên triều đình tràn ngập hương vị khói lửa, người phản kháng Thích Trường Ninh so trước đó nhiều hơn. Mặc dù thủ đoạn của Thích Trường Ninh lôi đình đẫm máu, thế nhưng khi đụng đến lợi ích thực sự của mình, người ta luôn khó có thể lùi bước. Mặc dù Khương Xu đã có đoạn thời gian không vào triều, nhưng bởi vì ngày trước có phê tấu chương, nàng mới theo kịp điểm nóng của dư luận. Dù sao cũng vây quanh hai chuyện, thứ nhất chính là Thích Trường Ninh muốn chinh phạt Cao Ly, có một bộ phận đại thần không đồng ý, cho rằng bây giờ tân đế mới đăng cơ, quốc lực bất ổn, không nên chinh chiến. Thứ hai chính là Thích Trường Ninh cắt giảm đặc quyền quý tộc, làm nhiều người bất mãn. Đây hết thảy đều là làm nền điềm báo cho kết cục tương lai của Thích Trường Ninh. Khương Xu chỉ có thể giống như chim cút yên lặng nghe. Cho đến khi nghe thấy một tiếng, thần cũng muốn nghe một chút cao kiến của Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Khương Xu như một học sinh bị phân tâm trong lớp và được gọi lên, đôi mắt nàng vẫn có chút bối rối. Được, âm thanh uy nghiêm nguyên bản của Thích Trường Ninh thong thả mấy phần. Bất ngờ nhìn về phía Khương Xu, mắt phượng có chút nheo lại, hình như có ý cười. Đối với chuyện chinh phạt Cao Ly, muội muội thấy thế nào? Cách chương.